Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, ý kiến Âu Trình. Trong màn đêm Âu Trình ra ngoài hiện một mảnh liên miên bất tuyệt doanh địa. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống tựa như ban ngày đồng dạng. Đếm mãi không hết binh sĩ cầm trong tay trường thương cùng đao kiếm tuần sát tuần tra. Túc sát khí thế càn quét tứ phương. Từ khi bây giờ thu binh sau đó, Cam Tồn Hiếu chính là ở đây đâm xuống doanh địa, trải qua ngắn ngủi thăm dò, đã dò xét Nghiêm Bạch Hổ đóng giữa Ô Trình là một khối xương cứng. Tại binh lực ít tình huống dưới, chỉ có thể tuyển lấy ổn thỏa nhất biện pháp, xây dựng cơ sở tạm thời làm sơ chỉnh đốn. Một tên binh lính vội vã chạy vào trung quân đại trướng. Đối ngồi tại chủ vị giả niệm cúi người hành lễ, khởi bẩm thái thú, Đan Dương cấp báo Kiều Nhuy xuất lĩnh 5.000 binh mã. Lấy Chu Du thành quân sư lao thẳng tới Ô Trình, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả niệm không khỏi giật mình. Chu Du, nghĩ không ra đối thủ của mình lại là Chu Du. Hắn không phải tại Tôn Sách dưới trướng sao? Hắn không phải hẳn là tại Lư Giang? Tại sao tới đến nơi đây? Nghe đồn Kiều Nhuy coi trọng Tôn Sách cùng Chu Du. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Ánh mắt nhìn chung quanh đứng ở hai bên một đám tướng lĩnh. Không chút nghĩ ngợi lớn tiếng bảo, cầm địa đồ đến, vâng, bên ngoài lều đi tới mấy tên thân vệ khiêng một bộ to lớn địa đồ tại ngay. Phía trước từ từ mở ra, Dương Châu 6 quận kỹ càng tình thế xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt theo Lư Giang, Cửu Giang dần dần xẹt qua, cuối cùng rơi xuống Ô Trình, Dư Hàng là sản xuất muối chỗ. Lại thêm nữa cùng Tiền Đường một tuyến trấn giữ hội kê quận lối vào. Vì vậy quân ta không thể đem chiến tuyến phóng tới nơi đây, Ô Trình. Láng giềng trấn trạch, thông qua trấn trạch lại có thể trực tiếp công phạt Ngô quận. Quận phủ, chỉ cần đoạt lấy nơi đây, hơn phân nửa Ngô quận liền sẽ rơi vào đến chúng ta chi thủ. Như vậy Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc liền có thể mệt mỏi, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là đóng. Quân cho nên chướng uy hiếp Ô Trình, để cho chúng ta không dám dị động, mà cái này cũng vừa vặn là chúng ta chỗ chờ đợi sự tình. Song phương đều binh tướng lực kéo ở chỗ này, như vậy Ngô quận mặc nhiên trống rỗng, chỉ chờ Sơn Việt chi binh đuổi tới, càn quét Ngô quận toàn cảnh ngay tại cái kia trong khoảnh khắc. Giả niệm nhìn xem địa đồ chậm rãi, nói, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Ô Trình. Lập tức nhấn mạnh, nhất định phải đoạt tại Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đuổi tới trước đó đoạt lấy Ô Trình. Bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ tại Dư Hàng một tuyến lâm vào khổ chiến. Đến lúc đó đang suy nghĩ càn quét Ngô quận chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn, chúa công. Mặt tướng thỉnh lệnh, trong đêm đối với Ô Trình phát động mãnh công tuyệt đối không thể, một tên tướng lĩnh đi ra. Đối vừa mới lên tiếng người kia nói. Trong nháy mắt tiếng nghị luận vang vọng bên tai, chúng tướng nhao nhao góp lời, nhưng tất cả đều bị giả niệm bác bỏ. Ánh mắt rơi xuống Cam Tồn Hiếu trên thân, gặp hắn không nói một lời. Lộ ra thần sắc nghi hoặc, chúng tướng cũng chú ý tới hắn, thế là nhao nhao ngậm miệng không nói nữa. Cam tướng quân cho là ta quân phải làm thế nào mới có thể đoạt lấy Ô Trình? Mặt tướng nghe nói Quách Đại Bàn thường nói. Không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Nghiêm Bạch Hổ trốn ở trấn trạch, tại sao lại xuất hiện ở Ô Trình? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Bành Khánh nguyên cớ? Nếu như thật sự là như thế, vậy hắn hẳn là đường vòng cho nên trướng thẳng đến lớn mạt. Vì sao ngược lại tại Ô Trình trì trệ không tiến? Chẳng lẽ hắn nghĩ chiếm cứ Ngô quận hay sao? Lời vừa nói ra chúng tướng đều sa vào đến trong trầm tư. Loáng thoáng giống như minh bạch một chút sự tình, nhưng lại luôn luôn bắt không được chỗ mấu chốt nhất. Nghiêm Bạch Hổ thủy tạc Ô Trình, giả niệm liên tiếp phun ra cái này ba câu nói. Ánh mắt tại cái kia trên bản đồ du tàu, trấn trạch rộng lớn xa không phải sao hô có khả năng so sánh. Trốn ở trong đó mình muốn tiêu diệt hắn độ khó khá lớn. Mà lại lúc này đang bận cùng viên thuật đại chiến, Trần An cũng không kịp, làm sao lại tự dưng gây thù hằn. không nghĩ ra chỉ có thể bắt đầu phân tích, Nghiêm Bạch Hổ làm như thế, có thể thu được lớn nhất chi lợi là cái gì? Ánh mắt tại Dương Châu trên bản đồ dần dần xẹt qua. Ngay sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh, cái này người quả nhiên là khẩu vị thật là lớn, lấy kê trong lửa cũng không sợ hóa thành cho bụi, không đúng. Kế này tuyệt không phải Nghiêm Bạch Hổ có khả năng nghĩ ra được, giả niệm lập tức liền đánh thức. Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc, Chu Du, chẳng lẽ đây là Chu Du kế sách? Cam Tồn Hiếu lộ ra ánh mắt khó hiểu. Chúa công cho rằng Nghiêm Bạch Hổ sẽ lấy kê trong lửa cướp đoạt Ngô Quận. Ngô Quận hắn đoạt không được, nhưng lại có thể cướp đoạt hội kê quận, hội kê. Chúng tướng chưa kịp phản ứng, từng cái xa vào đến trong trầm tư, êm đẹp làm sao lại chỉ hướng hội kê rồi. Chúng ta ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bay qua hay sao? Cái này nói không thông càng nghĩ không thông. Cần biết đây chính là mấy vạn đại quân hỗn chiến chỗ. 3.000 binh mã có thể làm cái gì? Huống chi đây là 3.000 thủy tặc, gặp chúng tướng thần sắc hồ nghi, giả niệm đi hướng địa đồ, dùng tay tại ô trinh, cho nên trướng bên trên vẽ một thoáng cuối cùng rơi xuống lớn mặt lên. Trong nháy mắt đám người đều sững sờ ngay tại chỗ, Nghiêm Bạch Hổ sẽ lượn quanh một vòng tròn lớn mãnh công lớn mặt sao? Hắn có thể công xuống tới. Phải biết lớn mặt có 3.000 Sơn Việt chi binh. Không đúng, Nghiêm Bạch Hổ vốn chính là Sơn Việt người. Nói không chính xác thật đúng là có thể tìm tới nhanh chóng công phá lớn mặt phương pháp. Dù sao chiến sự khẩn cấp, Bành Khánh bộ đội sở thuộc căn bản là không kịp chỉnh biên. Vậy dĩ nhiên thì càng chưa nói tới triệt để nắm trong tay. Chúa công hoài nghi lớn mặt có biến. Không biết cái này, một người tướng lĩnh lộ ra nặng nề thần sắc, giả niệm đối chúng tướng chậm rãi lắc đầu, dư hãn tại ta dự trương trong tay, Sơn Việt nhất tộc cũng nơi tay, Bành Khánh bộ đội sở thuộc không có lý do xảy ra vấn đề, bây giờ Bành Khánh phòng thủ chính là Đan Dương, có khả năng nghĩ không ra sẽ phải gánh chịu đến nỗi cho nên trướng đánh lén. Từ đó cho Nghiêm Bạch Hổ thời cơ lợi dụng. Mà lại Nghiêm Bạch Hổ là Sơn Việt người, hắn quen thuộc Sơn Việt tập tục cùng sinh hoạt, có thể tìm được điểm yếu cũng không nhất định bản thái thú sẽ để cho Quách Đại Bàn. Bành Khánh đề phòng kỹ hơn, tại thông hướng lớn mặt khu vực cần phải đi qua bố trí mai phục nhất cử đem nó phục sát đến nỗi. Vô trình hắn sẽ đích thân đưa cho ta chờ, bằng không lại như thế nào lấy kê trong lửa. Nói xong một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tầm mắt sớm đã trong lúc vô tình trống trải, suy nghĩ thông suốt, gần như trong nháy mắt liền cho ra cái kết luận này. Thiên hạ đại loạn không biết có bao nhiêu người muốn làm cái kia ngựa ông. Nhưng ngựa ông chỉ có một người, chỉ là không biết ai có thể cười đến cuối cùng, tăng thêm thám mã mật thiết tìm hiểu Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc. Đợi bọn hắn sắp đến cho nên chướng thời điểm chính là chúng ta mãnh công ô trình lúc vâng. Chúng tướng tựa như minh bạch trong lời nói thâm ý. Thế là đối giả niệm cúi người hành lễ. Quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem cái này từ từ đi xa bóng lưng. Giả niệm khóe miệng nổi lên ý cười. Đã nghĩ đưa ô trình. Quyền kia thái thú liền thu nhận. Thuận tiện tại để Quách Đại Bàn cho ngươi còn một món lễ lớn. Tục truyền Nghiêm Bạch Hổ tại Sơn Việt nhất tộc trong có chút uy vọng bằng không cũng vô pháp lôi. Ra một chi quân đội phản loạn, nếu là có thể đem nó thu phục cùng Bành Khánh hai người chỉ ước lẫn nhau có lẽ có thể càng tốt. Hơn một chút, nghĩ tới đây mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, giả niệm tâm cũng dần dần sinh động, mặc dù lúc này thân ở chiến trường, nhưng lại không thể bị chiến trường cực hạn ánh mắt. Nếu như có thể suy nghĩ càng dài địa phương, đối với mình mà nói có ích vô hại, đến lúc cuối cùng một người rời đi sau đó, đứng tại trong lều vải thân vệ liền tranh thủ địa đồ thu vào. Đối trong trầm tư giả niệm cúi người hành lễ bước nhanh mà rời đi. Hết chương.